Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế quá phụ. Chương 32, thành niên trí thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ đảm bảo, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu mẹ. Mẹ cứ yên tâm, con cũng phải tự trưởng thành. Lẽ nào đến lúc con gả chồng, mẹ cũng muốn đi theo con sao? Mẹ đi cùng con cũng không sao. Chỉ sợ, Phương Á Phân nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ của cô con gái ngốc này. Con tự đi đi, mẹ chuẩn bị đi làm việc đây. Vậy con đi đường phải tự mình cẩn thận mọi việc nhé. Vâng, con nhớ rồi ạ. Bạch Lộ bắt đầu lên kế hoạch những việc cần làm khi đến thị trấn. Cô chợt cảm nhận được vài ánh mắt rơi trên người mình. Đường nhìn dừng lại người cô khá lâu. Vì thế cô có thể dễ dàng phát hiện ra. Cô nhìn lại theo tầm mắt đó. Là hai cô gái. Bạch Lộ đoán chắc các cô là thanh niên trí thức trong thôn. Cố Yên cau mày. Cô ta không thể nhớ ra. Đời trước trong đại đội có cô gái nào xinh đẹp như vậy không? Đúng thế. Cố Yên sống lại. Đời trước cô ta mang theo lòng nhiệt tình xuống nông thôn. Nhưng tính cách cô ta kiêu ngạo. Thậm chí còn hơi tùy hứng. Chẳng mất bao lâu cô ta đã cảm nhận được sự cực khổ ở nông thôn. Mỗi ngày đều phải làm công việc nặng nhọc. Nhóm thanh niên trí thức cũng không thích cô ta. Cô ta đã từng xin người nhà dùng quan hệ đưa cô ta về lại thành phố. Nhưng người đã xuống nông thôn cơ bản là không có cách nào trở lại thành phố. Với cả quan hệ nhà cô ta cũng không đủ. Vì để được trở lại thành phố, không cần phải chịu khổ nữa. Cô ta đã làm một chuyện sai lầm. Cô ta dụ dỗ người trong ban thanh niên trí thức thị trấn. Sau đó bị người ta tố cáo thành người đàn bà hư hỏng. Bị thuyên chuyển đi. Lúc cô ta sống lại là một tháng trước. Quan hệ giữa cô ta và nhóm thanh niên trí thức đã khá tệ. Nhưng cũng may cô ta không làm cùng chỗ với tên thanh niên trí thức kia. Cô ta lợi dụng một tháng này thay đổi tính tình của mình. Giữ quan hệ tốt với các thanh niên trí thức khác. Khó khăn lắm cô ta mới làm dịu được quan hệ. Hôm nay cô ta đi cùng thanh niên trí thức đến cung tiêu xã. Thanh niên trí thức và dân thôn trong đại đội không giống nhau. Thanh niên trí thức có một ngày nghỉ trong tuần. Còn dân thôn trong đại đội thì không được thế. Cô gái này là ai thế? Cố Yên hỏi nữ thanh niên trí thức bên cạnh. Nữ thanh niên trí thức này tên Tào Phi. Tính tình khá cởi mở. Từ đầu cô ấy cũng không thích Cố Yên. Tính Cố Yên rất kiêu ngạo. Có điểm giống tiểu thư nhà giàu. Cách chương.